Điện chủ ở dề, chương 591, cậu là vợ của ông chủ của tập đoàn Phi Long đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Hiên là người nói được làm được, thuộc hệ người hành động. Sau khi có ý tưởng, Lâm Nhã Hiên lập tức tới tập đoàn Phi Long, chuẩn bị thuyết phục Phương Viên để cô ta đưa dự án trị giá 100 tỷ tệ cho cô phụ trách. Lâm Nhã Hiên tin rằng chỉ cần dựa vào năng lực của cô, nhất định sẽ thành công trong việc huy động tài chính. Tới lúc đó, chỉ cần giá trị của bản thân được nâng cao, nhà họ Lâm ở Sở Dương sẽ không chi phối được cuộc hôn nhân của cô. Sau khi đến tập đoàn Phi Long, Lâm Nhã Hiên lại không đi gặp Phương Viên ngay. Dù sao, dự án trị giá 100 tỷ tệ này có liên quan tới kỹ thuật nghiên cứu khoa học quan trọng. Vì nó là một dự án lớn đối với tập đoàn Phi Long nên Lâm Nhã Hiên không cho rằng Phương Viên sẽ dễ dàng chuyển giao dự án này cho cô. Cho nên, Lâm Nhã Hiên tính toán lại một chút, sắp xếp lời nói để thuyết phục được Phương Viên đồng ý với thỉnh cầu này của cô. Lâm Nhã Hiên mô phỏng cuộc đối thoại rất nhiều lần rồi mới tới văn phòng phó tổng giám đốc của Phương Viên. Phương Viên, Lâm Nhã Hiên tiến vào, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mình tới tìm cậu là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Quan trọng đến mức nào thế? Phương Viên mỉm cười hỏi. Lâm Nhã Hiên suy nghĩ rồi nói. Mình biết gần đây tập đoàn Phi Long có một dự án trị giá 100 tỷ tệ. Hơn nữa còn liên quan tới kỹ thuật nghiên cứu khoa học. Nếu như hoàn thành nó thì nhất định sẽ giúp cho tập đoàn Phi Long tiến xa hơn nữa. Đúng thế. Phương Viên gật đầu. Nhã Hiên, cậu có ý tưởng gì không? Ý tưởng của mình. Lâm Nhã Hiên xoắn suýt một lúc. Những lời nói đã được chuẩn bị sẵn từ trước có vẻ quá giả tạo nếu nói trước mặt Phương Viên. Thế là cô nói thẳng. Mình hy vọng tập đoàn Phi Long của cậu có thể chuyển giao dự án trị giá 100 tỷ tệ đó cho mình phụ trách. Dứt lời, Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng. Cô liếc trộm vẻ mặt của Phương Viên. Dẫu sao thì cô biết yêu cầu cô đưa ra cũng không hợp lý lắm. Được, nhưng Lâm Nhã Hiên không ngờ Phương Viên lại không hề do dự mà gật đầu đồng ý luôn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ngược lại, điều này khiến Lâm Nhã Hiên thấy mờ mịt. Phương Viên, cậu, đồng ý luôn vậy sao? Lâm Nhã Hiên không dám tin vào tai mình. Ừ, mình đồng ý. Phương Viên nói với vẻ rất chắc chắn. Có vấn đề gì sao? Không, Lâm Nhã Hiên nói. Dự án quan trọng như thế, liên quan tới 100 tỷ tệ mà cậu cứ thế yên tâm giao cho mình sao? Không cần suy nghĩ thêm à? Phương Viên oán thầm trong lòng. Còn phải suy nghĩ nữa sao? Cậu là vợ của ông chủ tập đoàn Phi Long. Dự án trị giá 100 tỷ tệ giao cho cậu là chuyện cực kỳ chính đáng. Có điều Phương Viên cũng đã đồng ý với Mục Hàn, tạm thời không để lộ thân phận của anh. Không cần suy nghĩ, mình tin cậu có thể làm tốt. Phương Viên nói, được, nghe Phương Viên nói vậy Lâm Nhã Hiên không khỏi cảm động. Không ngờ Phương Viên lại coi trọng cô như vậy. Dự án quan trọng như thế mà giao cho cô không cần nghĩ ngợi. Nhưng Lâm Nhã Hiên lập tức nghĩ tới một chuyện. Nhưng dự án quan trọng như thế này muốn chuyển nhượng cho mình thì các cậu cần phải mở cuộc họp đúng không? Các lãnh đạo cấp cao cũng phải gật đầu đồng ý thì mới được. Không cần, Phương Viên lắc đầu. Bọn họ đều sẽ đồng ý. Thấy Lâm Nhã Hiên không tin, cô ta nhún vai nói. Nếu không tin thì cậu tự gọi điện hỏi đi. Phương Viên đưa điện thoại cho Lâm Nhã Hiên. Anh một câu, tôi một câu, khiến cho Sở Vân Lệ cảm thấy không thể phản bác. Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi sâu sắc. Đủ rồi, bà cụ Lâm trừng mắt nhìn Sở Vân Lệ. Bất mãn nói, cô đừng tỏ ra đáng thương nữa. Giả vờ ấm ức cho ai xem hả? Biệt thự này do Nhã Hiên bỏ tiền ra mua. Cô không có tư cách ở đây. Cho nên, cô nhất định phải rời đi. Cách chương.